Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 439, phối hợp. Chạy bên trong người áo đen dần dần bắt đầu dán chặt mặt tường. Quang ảnh biến hóa gian, người áo đen biến mất không thấy gì nữa, mà trên tường xuất hiện một cái kéo dài thân ảnh màu đen. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, thân ảnh này ngay tại cực tốc tiến lên, phảng phất là trực tiếp trượt đồng dạng, bước chân không có bất kỳ cái gì tả hữu đong đưa dấu hiệu. Bị ảnh hí đứng tại trong hành lang ương, nàng không có lựa chọn khác, tới gần vách tường sẽ để cho nàng lại càng dễ nhận công kích. Không có âm thanh, nàng có chút tuyệt vọng, dù sao hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào thị giác bên ngoài giác quan phán đoán hoàn cảnh chung quanh. Mà cái bóng không có âm thanh cũng không có mùi vị. Đợi có xúc cảm thời điểm, cũng là đối phương phát động công kích thời điểm, ngay tại một cái hô hấp đứng không, bị ảnh hí toàn thân lông tơ đứng thẳng. Giờ khắc này, bản năng cầu sinh phát huy tác dụng cực lớn. Hành lang bên trên, bóng đen cấp tốc tiếp cận bị ảnh hí. Phảng phất không có hình thể u linh. Nó một hồi ở bên trái mặt trên vách tường, một hồi trên trần nhà. Không ngừng thay đổi, không ngừng tới gần, bị ảnh hí đứng tại chỗ. Bóng dáng của nàng cũng đứng một cách yên tĩnh. Rốt cục, hai cái bóng giao hội cùng một chỗ làm nhanh chóng mà đến cái bóng đụng phải bị ảnh hí cái bóng. Một nháy mắt, bị ảnh hí cả người cũng đột nhiên biến mất tại hành lang bên trên. Không có người trên hành lang. Hai cái bóng tả hữu không ngừng thay đổi. Khi thì đụng vào nhau, khi thì tách ra. Tiền Thương Nhất đi tới hành lang bên trên, tay phải hắn vịn vách tường, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng vô lực tiếp tục treo trống. Trong mắt hắn, hành lang trên vách tường trắng cùng đen quang ảnh bốn phía loạn vũ, giống một bài sục sôi kim loại vui. Đáng tiếc, tất cả những thứ này chẳng qua là tạm thời, bị ảnh hí căn bản treo trống không được bao lâu. Có lẽ vài giây đồng hồ về sau nàng liền sẽ theo kỹ năng hiệu quả bên trong lui ra ngoài. Sau đó không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chờ đợi tử hình đến. Nghe ta nói, Tiền Thương Nhất mở miệng, kẻ nuốt linh bây giờ cùng ta. Đến lúc đó ta sẽ hướng ngươi vị trí chạy tới. Cứ như vậy, kẻ nuốt linh liền sẽ sau lưng ta. Điểm này ta vừa rồi đã nghiệm chứng qua. Việc ngươi cần sự tình chính là bắt lấy nó. Dùng tay của ngươi, không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Đây là trước mắt tất cả mọi người có thể còn sống sót biện pháp. Nếu như chờ nó thành công phục chế ta kỹ năng, hậu quả khó mà lường được. Trong hành lang, quang ảnh vẫn tại thay đổi, với lại đem so với phía trước càng nhanh hơn. 5 giây sau ngươi liền lui ra ngoài, trực tiếp đưa tay bắt chỗ cổ ta là được. Tuy là ngươi trái vai thụ thương, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi dùng hai cánh tay. Dạng này thành công khả năng lớn hơn. Tốt, bắt đầu. Nói xong, Tiền Thương Nhất tăng tốc chạy tới. Hắn không biết bị ảnh hí hiện tại cái bóng trạng thái phải chăng ảnh hưởng nàng thu hoạch được tin. Tức, chỉ là bây giờ căn bản không có biện pháp khác. Nếu như chờ kẻ nuốt linh phục chế xong hắn kỹ năng. Như vậy, hắn làm như thế nào đi tìm nhược điểm? Đối phương chỉ cần trốn tránh là được rồi. Cho dù là quy tắc, cũng không có cái khác diễn viên có thể bị nuốt linh. Đây là cơ hội duy nhất. Chỉ ít hiện tại xem ra là như thế này. Mỗi chạy một bước, Tiền Thương Nhất liền ngã đếm một số lượng chữ. Đang gọi đến con số một thời điểm, bị ảnh hí xuất hiện trong hành lang ương. Quần áo trên người bị ướt đẫm mồ hôi. Mặt khác, trên người còn nhiều thêm nhiều vết thương thật nhỏ. Nàng như Tiền Thương Nhất nói, hướng về sau người chỗ cổ nhô ra hai tay, chính là hiện tại. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, trái tim bị chèn ép cảm giác lần nữa truyền đến. Giờ khắc này, hết thảy tất cả đều hoàn toàn đứng im. Này một giây vừa vặn thuộc về hắn một người. Xoay người, nghiêng người, động tác một mạch mà thành. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Hai người gặp thoáng qua, đồng thời đại biểu cho người áo đen cái bóng cũng hướng bị ảnh hí cái bóng đánh tới. Bị ảnh hí hai tay nắm chắc, không có để ý vai trái vết thương. Tại nguyên bản là không khí địa phương, bị ảnh hí cảm giác chính mình đột nhiên cầm thực thể. một cái nhìn không thấy thực thể, cùng nhân loại kết cấu thân thể tương tự thực thể, đang nắm chắc về sau, bị ảnh hí nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Nàng nhẫn thụ lấy thân thể mỏi mệt, tăng lớn trong tay lực lượng, nhào về phía bóng dáng của nàng cũng theo trên vách tường ra tới. Biến trở về người áo đen bộ dáng. Bất quá lúc này người áo đen lại cùng lúc trước tình huống hoàn toàn khác biệt. Lúc này người áo đen hai tay che lấy cổ của mình bộ phận. Giống như có đồ vật gì bóp lấy nó đồng dạng. 4 giờ phương hướng, 5 bước khoảng cách, để bọn hắn tiếp xúc với nhau. Tiền thương nhất ngồi dưới đất, nhếch mắt, bị ảnh hí nhường cả hai tiếp xúc đến cùng một chỗ. Tiền thương nhất thấy được người áo đen đang không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc cũng không thể thay đổi gì. Màu trắng thuốc lá theo người áo đen mặt ngoài thân thể xuất hiện. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gây mũi. Rốt cục, hết thảy đều biến mất không thấy. Thế nào? Tỉnh Hoa Thủy khoan thai tới chậm. Làm xong, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Tiền thương nhất chỉ vào ngã xuống đất ngất đi bị ảnh hí. Chuyện gì xảy ra? Tỉnh Hoa Thủy mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Bất quá động tác trong tay cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Nghỉ ngơi một hồi về sau, tiền thương nhất từ dưới đất bò dậy. Hắn vịn vách tường chậm rãi đi tới nhà bếp. Đơn giản lấp đầy bụng về sau, hắn đi vào Lam Tinh chỗ gian phòng. Đứng tại cửa ra vào do dự một hồi. Cuối cùng tiền thương nhất còn là đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong, Lam Tinh ngồi ở một góc. Tên nỏ đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Tuy là người đã chết, nhưng là hắn hai mắt nhưng như cũ mở giống chuông đồng đồng dạng. Giống như phi thường không cam lòng. Tiền thương nhất đi trước đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ đóng kỹ. Sau đó đứng tại Lam Tinh trước người. Người chết cái gì cũng không làm được. Tiền thương nhất thấp giọng nói một câu. Tiếp theo, hắn vươn tay đem Lam Tinh hai mắt khép lại. Hôm nay ta lại còn sống. Ý vị này ngươi mãi mãi cũng không cách nào thấy được tử kỳ của ta. Cho nên, còn là giúp ngươi khép lại tương đối tốt. Tiền thương nhất cười cười. Quay người rời phòng. Lam Tinh lời nói lờ mờ ghé vào lỗ tai hắn hiện lên. Coi như ngươi giết ta. Ta cũng không phục. Ta sẽ mở to hai mắt nhìn xem ngươi chết đi. Đây là ngươi vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi kết cục. Sở hữu diễn viên đều như thế. Mỗi người đều là dục vọng khống con kiến. Không gian dưới đất đúng hẹn mở ra. Ngươi vẫn tốt chứ? Tiền thương nhất quan tâm hỏi một câu. Tạm được, chỉ là có chút mệt mỏi. Bị ảnh hí không có tinh thần gì. Có thể là kỹ năng sử dụng quá độ. Ngươi đi đổ xúc sắc đi. Tốt nhất đến cái chức năng khu vực. Tỉnh Hoa Thủy cũng không có tinh thần gì. Ba người bên trong. Trừ tiền thương nhất bởi vì sử dụng có thể toàn diện trị liệu thương thế đặc thù đạo cụ mà hơi tốt. Một điểm bên ngoài, còn lại hai người động tác cùng phản ứng đều chậm một chút. Tuy là không thể loại trừ có phải là hay không bởi vì bị nuốt linh nguyên nhân. Nhưng tiền thương nhất còn là khuynh hướng là bộ phim này quá dài quá khó. Bộ phim này thực sự tựa như là địa ngục điện ảnh một cái ảnh thu nhỏ. Không sai cả hai lại có một chút khác nhau. Địa ngục điện ảnh mỗi tham diễn một bộ điện ảnh tốt xấu thương thế trên người sẽ khôi phục. Mà Lạc Nhật cổ bảo lại sẽ không? Tiền thương nhất không có nhiều lời. Ba người đi vào không gian dưới đất. Màu trắng khô lâu ngơ ngác đứng tại viết có ít chữ 93 trên sàn nhà. Tiền thương nhất đối cao cỡ nửa người xúc sắc tới một cái chân to. Xúc sắc bay rất xa. Sau đó chậm rãi lăn trở về. Cuối cùng dừng lại tại 5 điểm, màu trắng khô lâu bắt đầu đi lại, tại viết có ít chữ 98 trên sàn nhà ngừng lại. Chức năng khu vực, slot machine, thuyết minh, nhất định ném ra 2 điểm. Tiền thương nhất đi ra không gian dưới đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.